giữ em ở lại. Lệ anh cay đắng sao người nỡ quay mặt đi. Từng đêm anh nhớ, từng ngày anh khóc, khóc cho quên đi lời hứa yêu nhau dài lâu. Ngày xưa ai nói chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Ngày xưa ai hứa cùng đi hết con đường đời. Hạnh phúc vừa đến cũng là lúc anh phải khóc. Vì yêu em nên anh đánh mất cả linh hồn. Giờ nếu có một yêu ước, anh ước mong em không trở về. Giờ khi em quay về đây, làm trái tim anh lại tổn thương. Và nếu có một yêu ước, anh chắc sẽ không đau thế này. Anh sẽ ước những ngày em chưa từng đến. Rồi em vui tình duyên mới, bao đắng cay riêng anh ôm tròn. Mặc anh trong đêm mù tối, em cứ đi tìm hạnh phúc mới. Vậy thôi anh nhường điều ước, ước mong em sẽ gặp, gặp người yêu em nhiều hơn anh. Hạnh phúc nhé người yêu. Chẳng thể giữ em ở lại. Lệ anh cay đắng sao người nỡ quay mặt đi. Từng đêm anh nhớ, từng ngày anh khóc, khóc cho quên đi lời hứa yêu nhau dài lâu. Ngày xưa ai nói chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Ngày xưa ai hứa cùng đi hết con đường đời. Hạnh phúc vừa đến cũng là lúc anh phải khóc. Vì yêu em anh quên đi cả bản thân. Giờ nếu có một điều ước, anh ước mong em không trở về. Giờ khi em quay về đây, làm trái tim anh lại tổn thương. Và nếu có một yêu ước, anh chắc sẽ không đau thế này. Anh sẽ ước những ngày em chưa từng đến. Rồi em vui tình duyên mới, bao đắng cay riêng anh ôm tròn. Mặc anh trong đêm mù tối, em cứ đi tìm hạnh phúc mới. Vậy thôi anh nhường điều ước, ước mong em sẽ gặp, gặp người yêu em nhiều hơn anh. Hạnh phúc nhé người yêu ơi. Dù nếu có một điều ước, anh ước mong em không trở về. Sợ khi em quay về đây, làm trái tim anh lại tổn thương. Và nếu có một điều ước, anh chẳng sẽ không đau thế này. Anh sẽ ước những ngày anh chưa có em. Hạnh phúc nhé người yêu ơi.